Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 34, Clea. Suna Cat, nơi này là Dạ Oanh. Liên Minh xin trả lời. Liên Minh, tạm thời không có phát hiện Van Helsing tung tích. Trương Thanh Ảnh năm nay 20 tuổi, là một cái Pokemon kiểm tra viên, chuyên môn giám sát Pokemon chóc nã cùng buôn bán. Thế nhưng không lâu sau kỳ, nàng ở nơi nào đó bí cảnh bên trong, phát hiện trộm thợ săn tung tích, mà trải qua điều tra, nàng tra được một tổ chức Van Helsing. Van Helsing, thế giới trộm thợ săn cơ cấu, một cùng sở hữu 26 vị đỉnh cấp Hunter. Lấy anh văn chữ cái A đến, bên ngoài chữ cái càng đến gần phía sau, thực lực càng mạnh. Đêm qua, Liên Minh kiểm tra viên rốt cuộc truy tung đến đó cái đỉnh cấp thợ săn tung tích, xác định thân phận của hắn. Van Helsing, D, tục xưng Hunter, dĩ nhiên thả Yamakaze, sau đó chạy trốn. Trương Thanh Ảnh không nghĩ tới người này vậy mà lại ác như vậy. Ghê tởm, đến cùng chạy đi đâu? Trương Thanh Ảnh Pokemon là một con Arcanine. Đương nhiên, cái này không phải tọa kỵ, mà là chân chân thực thực chiến đấu Pokemon của nàng chủ lực. Ô, tìm được rồi. Trương Thanh Ảnh phóng người lên Arcanine. Đi, đi tìm đến hắn. Chờ một chút. Bỗng nhiên, Trương Thanh Ảnh lại để cho Arcanine ngừng. Cứ như vậy đi, ta không phải chịu chết sao? Thế giới đỉnh cấp thợ săn thực lực, đủ để bế Hoa Kỳ bên trong chức nghiệp cửu đoạn. Trừ phi thiên vương qua đây, bằng không còn thật bất hảo giải quyết. Vẫn là thông báo tổng bộ. Nhìn nữa tình huống a. Đỉnh cấp Hunter cường thịnh trở lại. Có Pokemon cũng có giới hạn. Nếu như dùng chiến thuật biển người đi bánh xe, sớm muộn sẽ bị mệt chết. Cho nên mặc dù là có rất mạnh thực lực đỉnh cấp Hunter, cũng không dám công nhiên đối mặt Pokemon kiểm tra viên vây công. Còn như trong liên minh cao đoan chiến lực, Pokemon công tố viên cùng với đốc tra chính là đỉnh cấp Hunter cũng không muốn cùng bọn họ giao thủ. Không phải đánh không lại, mà là một khi bị ngăn chặn, trên cơ bản liền chạy không thoát. Phổ thông Pokemon cùng truyền thuyết Pokemon không giống với, bọn họ thể lực hữu hạn, một hai trận hoàn hảo, đánh số lượng nhiều, đồng dạng sẽ bị bắt suy sụp. Bên kia, chính là chỗ này sao? Phía trước là một hang núi, bên trong đen như mực, tựa hồ là muốn đắp nặn làm ra một bộ thiên nhiên hang động biểu hiện giả dối. Diệp Huyền tìm được rồi cái sơn động này. Hắn liếc nhìn một bên ẩn thân Latias, người sau trong mắt một sáng, đúng là để Diệp Huyền thân ảnh cũng đã biến mất tung tích. Pokemon kỹ năng cũng không chỉ là chiến đấu, dùng ở sinh hoạt hàng ngày bên trong cũng có nhiều loại thủ đoạn. Sơn động này cực kỳ gồ ghề, một hồi hướng trái, một hồi hướng phải, có đôi khi còn sẽ đụng phải ngõ cụt. Diệp Huyền nhíu mày, như vậy tìm đi cũng không phải biện pháp. Móc lửng, chi nhánh nhiệm vụ, cứu vớt Pokemon. Nhiệm vụ giới thiệu, có một nhóm Pokemon bị trộm thợ săn khó khăn. Làm huấn luyện ra, sao có thể ngồi xem mặc kệ. Quét thưởng, không biết hệ thống nhiệm vụ, cũng không phải tùy tiện ban bố. Nó dường như có thể cảm nhận được Diệp Huyền tâm tình, cùng với trước mặt phát sinh sự tình, cũng đem lấy chi nhánh nhiệm vụ hình thức tuyên bố cho Diệp Huyền. Cho nên hệ thống nhiệm vụ đại thể chính là Diệp Huyền trong tiềm thức muốn chuyện cần làm. Pokemon cùng quest thưởng, Diệp Huyền, đây là song trọng phúc lợi nhịp điệu sao? Sizer, hắc sợ, ngươi có thể ở trong sơn động này tìm được cái kia hai cái trộm thợ săn sao? Ta thử xem. Pokemon cảm quan cùng nhân loại bất đồng, Sizer có thể đi qua đặc thù đẳng cấp sóng âm tiến hành vị trí phán đoán. Điểm ấy là ngay cả Latias đều không làm được sự tình. Ong ong ong, thanh âm gì? Tiểu đệ ngẩng đầu, gãi gãi lỗ tai, lão đại, mới vừa là không phải có thanh âm a? Thanh âm gì? Chính là ông một tiếng a. Có không? Lão đại, ta làm sao không nghe thấy? Ô ô ô, lúc này, nguyên bản bị nhốt ở trong lồng Pokemon đột nhiên nóng động. Nhân loại không cách nào nghe loại này siêu sóng âm, nhưng chúng nó lại rõ ràng cảm nhận được. Vì vậy bắt đầu bất an cùng sao động. Uy, các ngươi đều an tĩnh cho lão tử một điểm. Đáng tiếc, loại này bình thường cực kỳ dùng được giống giận, lúc này lại hoàn toàn vô dụng. Lão đại có chút sinh khí. Ơ Sering, cho ta giáo huấn một chút chúng nó. Giống, tìm được rồi. Sizer ngừng cánh rung động. Nàng đối với Diệp Huyền nói. Chủ nhân, mời để cho ta tới dẫn đường. Có xác thực lộ tuyến. Diệp Huyền rất nhanh thì cùng Sizer tìm được rồi cái kia thần bí hang động chỗ. Mà tìm được người rồi. Diệp Huyền cũng liền không có cố kỵ. Giá trị 100 triệu Pokemon. Có thể cho ta xem là như thế nào sao? Người nào ở nơi nào? Hai người này niên kỷ cũng liền chừng 20. Một cái cao lớn một cái gầy yếu. Mà tại bọn họ phía sau, còn đứng một con Ursaring. Ta là ai? Diệp Huyền, các ngươi cảm thấy ta sẽ nói sao? Ghê tởm, lão đại vung tay lên. Ursaring, đối với hắn sử dụng Hyper Beam. Hyper Beam, nghe thế, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Hai người này, dĩ nhiên muốn trực tiếp giết chết ta. Oanh, nhưng mà chỉ một lúc, Ursaring lại bị một đạo kim sắc quang trụ bắn trúng, đụng ở trên vách tường phía sau. Hôn mê đi, một bên, Sizer buông xuống sử dụng xong Hyper Beam đôi kìm. Trở lại một phát, a, chữ trên mặt ý tứ. Diệp Huyền, giết bọn họ, ngươi không thể giết chúng ta. Sát nhân là phạm pháp. Van cầu ngươi đừng có giết chúng ta. Cầu ngươi là, vâng, đúng, bị Diệp Huyền thu phục, lại được ban cho dư trước nay chưa có lực lượng phía sau. Sizer sớm đã đối với Diệp Huyền nói gì nghe nấy, chỉ cần là chủ nhân mệnh lệnh, bất kể là cái gì, nàng sẽ làm tất cả. Không có giải thích, cũng không cần giải thích. Diệp Huyền không muốn nghe cái này, bởi vì đối phương mệnh lệnh phi thường minh xác. Bọn họ muốn xử lý chính mình. Hyper Beam uy lực bao lớn? Đừng nói một người, ba người đều có thể trong nháy mắt giết chết. Như vậy quả quyết, bọn họ cũng không lần đầu tiên làm loại sự tình này. Bọn họ trước đây khẳng định cũng từng giết phát hiện mình người bí mật. Mà đối với loại này người mang tội giết người, giết bọn họ, Diệp Huyền không phải cảm giác mình làm sai. Bởi vì này loại người, thả mới là tai họa. Cảm giác như thế nào? Ta, Sizer từ chưa từng nghĩ giết hại nhân loại, có thể nàng lại làm. Trên thực tế, cảm giác cũng không có gì. Chỉ cần là chủ nhân mệnh lệnh, bất luận là người nào ta đều nguyện ý chiến đấu. Chính mình Pokemon, nên như vậy, dài dòng, tính là gì? Sizer lấy chính mình làm trung tâm. Diệp Huyền kỳ thực vẫn là rất vui vẻ. Ở cái này cái trên thế giới, huấn luyện ra sâu nữa cũng sẽ không quăng đi chính mình Pokemon. Bởi vì dù cho toàn bộ thế giới đều cùng huấn luyện ra là địch, Pokemon cũng sẽ đứng tại bọn họ bên kia. Không oán vô hối, đến đây đi, để cho chúng ta nhìn lần này thu hàng. Người giết tất cả, lại không gặp được điểm chỗ tốt. Diệp Huyền có thể quá thua thiệt. Đây là, mới ngồi xổm người xuống, Diệp Huyền liền phát hiện một con hắn tha thiết ước mơ Pokemon. Clea, Diệp Huyền nhìn cái này lồng sắt, nó là dùng niệm lực kim loại chế tạo, chuyên môn dùng để khắc chế siêu năng hệ Pokemon. Nếu không, Clea có thể sẽ dùng siêu năng lực từ bên trong chạy đi. Bạn đang nghe radio? Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.